Tả Vương truy thê, phế tài nghịch thiên tiểu thư, chương 40, đạo tặc hung hăng càn quấy, góc truyện audio.com, Tô Tử An không biết Tô Lạc đã chạy trốn, giờ phút này hắn muốn đi vào tàng bảo các. Nhưng mà thời điểm hắn chứng kiến cái xiềng xích treo trên khung cửa, sắc mặt lập tức trở nên phi thường khó coi. Cái xiềng xích này là đệ nhất thợ khéo ở kinh thành chế tác, có thể mở ra chỉ có một cái chìa khóa tại trên người mình. Nhưng là hiện tại cái khóa này lại bị người mở ra, hơn nữa công khai mà phủ lên như vậy, nhìn về phía trên thật châm chọc. Lập tức sắc mặt Tô Tử An dị thường cứng ngắc, hắn đẩy cửa ra, lớn tiếng cả giận nói. Đốt đèn, rất nhanh, hộ vệ bên cạnh hắn đem đèn lồng đưa cho hắn, sau đó đem nến trong phòng thắp sáng. Nhìn về phía trên lầu một mất trật tự mà bừa bộn, xem xét đã biết rõ bị người tìm kiếm qua. Cái tên tặc này còn vô cùng hung hăng càn quấy lớn mật, hoàn toàn không đem thứ đồ vật thả lại chỗ cũ. Đạp vào lầu 2, rất hiển nhiên lầu 2 cũng bị tìm kiếm qua, bất quá có lẽ không ít thứ đồ vật. Nhưng càng là như thế, Tô Tử An sắc mặt lại càng khó coi, bởi vì hắn biết nói tên tặc này nhất định là cao thủ, hắn chướng mắt lầu 1 lầu 2, như vậy mục tiêu của hắn là chỉ lầu 3. Quả nhiên, đem làm Tô Tử An đi đến lầu 3 chứng kiến tình trạng trong sảnh, đầu óc lập tức ông ông tác hưởng, ít hầu ngòn ngọt cơ hồ một búng máu phun ra tại chỗ. Hắn chứng kiến cái lỗ đen nhỏ trên mảnh đất kia, tựu là chỗ để thiên linh thủy. Tại đây ngoại trừ lão tổ tông, cũng chỉ có hắn biết, nhưng là bây giờ lại bị người xốc lên rồi. Tô Tử An chỉ cảm thấy tay chân như nhũn ra, cơ hồ đứng thẳng bất trụ. Chờ tâm thần vững vàng, hắn giữ vững tinh thần tiến lên xem xét, phát hiện bên trong hộp gỗ quả nhiên không cánh mà bay. Đáng hận có thể nào, Tô Tử An tức giận đến mức phun ra một búng máu tại chỗ. Ở bên trong cái hộp nhỏ kia chứa thiên linh thủy là chí bảo của Tô Phủ Hàn A Hát. Nhưng là càng làm cho hắn phẫn nộ chính là, ngoại trừ thiên linh thủy bên ngoài, còn có cái trương tàng bảo đồ kia, cái kia trương tàng bảo đồ mới là đồ vật quý trọng nhất. Đây chính là địa đồ mở ra bát hoang thần mộ trong truyền thuyết, các cường giả ở trên cả khối đại lục đều đang tìm, tuy nhiên đây chẳng qua là một khối mảnh vỡ, nhưng xuất ra đây cũng chính là khiến thiên hạ đại loạn vì tàng bảo đồ A Hát. Hiện tại rõ ràng bị người đánh cắp cùng với thiên linh thủy. Tô Tử An tức giận đến toàn thân phát run, một câu cũng nói không nên lời, hắn cảm giác mình sắp điên mất rồi. Tìm, phải đem đạo tặc tìm ra. Phanh thây xé xác, Tô Tử An tức giận đến toàn thân phát run. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn chứng kiến trong hắc động tựa hồ có một vật nhặt lên xem xét, phát hiện đó là một cái tử ngư ngọc bội. Này cái tử ngư ngọc bội chẳng lẽ là đạo tặc lưu lại? Cái này tính toán cái gì? Trộm thứ đồ vật còn lưu lại tín vật, tốt cho đả tặc hung hăng càn quấy. Tô Tử An cảm thấy, nếu như cái đạo tặc này hiện tại đứng ở trước mặt hắn, hắn nhất định bóp chết đối phương. Đáng tiếc hắn không biết, đạo tặc mà hắn hận đến hàm răng đều ngứa, đúng là đứa con gái vô dụng nhất trong suy nghĩ của hắn. Đem cái ngọc bội này đưa đến Dòng binh công hội, lại để cho bọn hắn mau chóng tra ra tất cả tin tức quan hệ liên quan đến cái ngọc bội này. Tô Tử An tin tưởng, chỉ cần tra ra cái ngọc bội này, như vậy đạo tặc đêm nay tựu không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Hắn nhất định phải đem đạo tặc tìm. Góc truyện audio.com, ra, để cho hắn nhìn một cái Tô Phủ có phải là nơi hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nhưng mà lúc này, vị hộ vệ kia lại thần sắc do dự, muốn nói lại thôi. Còn không mau đi, Tô Tử An tức giận gào thét, đại tướng quân, khối ngọc bội này, ti ti trước bái kiến, hộ vệ ấp a ấp úng, do dự dự, người bái kiến, đến cùng đã gặp nhau ở nơi nào, Tô Tử An toàn thân đột nhiên chấn động, bất khả tư nghị mà trừng mắt đối phương cách trương.